Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, đều không phải cái gì đồ chơi hay. Được đến cô đọng cường hóa khí huyết, trong thân thể bộ trào lên gáo, thét, trong thân thể bộ đại tuần hoàn quá trình bên trong, không ngừng hướng, cái nào đó bí ẩn huyết nhục khiếu huyệt khởi xướng hung mãnh xung kích. Mỗi một lần xung kích, đều sẽ kích thích xung quanh huyết nhục một trận, run rẩy, đang đứng ở trạng thái tu luyện Trần Anh, toàn bộ thân thể cũng nhịn không được run run một hồi, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, toàn thân mồ hôi nóng lâm ly. Hai đầu lông, mày vô ý thức lộ ra từng tia vẻ thống khổ. Ầm ầm, lúc này trong tai của hắn và trong lòng, tất cả đều bị lao nhanh mênh, mông thủy triều mãnh liệt thanh âm lấp đầy. Chỉ cảm thấy tự thân chính là khủng bố khí huyết năng lượng bên trong một viên biết bao thoải mái. Sâu trong tâm linh tràn đầy thoải mái vui vẻ, nhưng thân thể lại là không ngừng run run, tựa như nhận bao lớn tổn thương. Lúc này hắn tình trạng mười phần cổ quái, liên tiếp 7 ngày không ngừng cố gắng. Rốt cục ở ngày này, chỗ thứ nhất, huyết nhục khiếu huyệt đột nhiên bị nồng đậm khí huyết năng lượng xông mở, huyết nhục khiếu huyệt mở ra nháy mắt, một cỗ kinh người tinh khí từ mở ra khiếu huyệt bên trong mãnh liệt lao ra. Thuận khí máu chớp mắt liền chảy khắp toàn thân, giờ khắc này, thân thể hắn giống như là ngâm trong suối nước nóng, vô cùng thư sướng, vô cùng vui sướng. Tất cả tế bào cũng giống như đang hoan hô nhảy cẫng, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia minh ngộ. Sau đó nửa tháng, thân thể Trần Anh tố chất vẫn luôn đang không ngừng đi lên kéo lên, còn có thể cảm ứng rõ ràng đến loại kia. Cùng lúc đó, nửa tháng này thời gian bên trong mỗi đến ban đêm, trên trời luôn có một chùm tinh thần quang huy từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất vào phủ lĩnh chủ hậu viện tu luyện mật thất, mượn nhờ huyết nhục khiếu huyệt liên tục không ngừng tuôn ra tinh khí. Còn có vì sao trên trời quang huy cô đọng, thân thể tố chất của hắn đang nhanh chóng tăng lên, thẳng đến khiếu huyệt bên trong mạnh mẽ tinh khí tiêu hao đến 7-8 phần, không còn chủ động mãnh liệt lao ra mới thôi. Cảm nhận được thể nội cô đọng rất nhiều khí huyết, còn có trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cường đại, Trần Anh cười nhẹ đột nhiên đứng dậy, lốp bốp, trên thân khớp xương một trận thanh thúy bạo hưởng, vốn là cường tráng, cao lớn thân thể sinh sinh đề cao một đoạn, chừng cao khoảng một trượng dưới, bắp thịt cả người mười phần vân lót, tinh tế làn da phát ra oánh oánh bạch quang, rất muốn một tôn gọi người không dám đối mặt tượng thần. Cẩn thận cảm thụ thể nội bành trướng lực lượng, so với vừa mới tiếp dẫn tinh thần chi lực lúc tu luyện, tối thiểu tăng cường 2 thành tiêu chuẩn, đây thật là tiến bộ khó lường. Thực lực đạt tới hắn cấp độ này, mỗi một điểm nhỏ bé tiến bộ đều 10 phần không dễ. Quả nhiên, dựa vào tinh thần quan tưởng đồ, tham khảo cao võ tam quốc thế giới vu đạo rèn thể chi thuật, dẫn động tinh thần chi lực cô đọng khí huyết, lại lấy khí huyết năng lượng xung kích huyết nhục khiếu huyệt. Phương pháp tu luyện, tiến độ và hiệu quả không phải bình thường tốt, chỉ bất quá, lợi dụng quen thuộc nhất trời quý tinh tinh lực, xông phá tới, đối ứng huyết nhục khiếu huyệt về sau, trực giác gần nhất tốt nhất đừng tiếp tục tu luyện. Đối với mình dự cảm, Trần Anh vẫn là tương đối tín nhiệm. Cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh liền kịp phản ứng. Tinh thần chi lực quá dữ dằn, mà lại khí huyết xung kích huyết nhục khiếu huyệt thủ đoạn cũng quá thô ráp bạo lực một điểm. Đối với thân thể gánh vác cực lớn, một cái không ngại liền có thể tổn thương đến thân thể. Tối thiểu, cũng phải để thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mới tốt, tiến một bước xung kích mới khiếu huyệt, đạt tới tăng lên tố chất thân thể mục đích, đồng thời cũng muốn tăng thêm trong thức hải ngôi sao quan tưởng. Trải qua lần tu luyện này, hắn phát giác được trong thức hải ngôi sao càng là xâm nhập quan tưởng, dẫn động tinh thần quang huy hiệu quả lại càng tốt. Cũng không biết chủ thế giới ngôi sao làm sao và xuyên qua thế giới một cái bộ dáng, mặt khác gọi hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là khiếu huyệt bên trong ẩn chứa tinh khí bàng bạc, hoàn toàn có thể dùng đại giang đại hà để hình dung. Tinh khí có thể nói là thân thể căn bản, đồng dạng cũng là tăng lên tố chất thân thể thuốc hay, chính là đối với Trần Anh dạng này cường giả nhân tiên đều có cực kỳ hiệu quả rõ ràng. Có thể nói, nếu là tinh khí đầy đủ, Trần Anh hoàn toàn có thể không cần tài nguyên khác, liền có thể trực tiếp khiến tự thân tố chất thân thể đạt tới địa tiên, thậm chí cấp độ thiên tiên. Nếu là chuyên tu huyết mạch tiến hóa chi pháp, tinh khí cũng là kích thích huyết mạch thích hợp nhất cũng là tốt nhất năng lượng. Vấn đề là, hắn tự hỏi đối với thân thể nắm giữ đã đạt tới một cái khá kinh người trình độ, nói một câu tỉ mỉ nhập vi đều không quá đáng. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới, chỉ là mở ra một chỗ huyết nhục khiếu huyệt, lại có thể được đến như là đại giang đại hà bình thường bành trướng tinh khí. Hiển nhiên, thân thể huyền bí hắn hiểu rõ còn quá mức nông cạn. Bất quá, dưới mắt thu hoạch đã đầy đủ hắn hảo hảo suy nghĩ một đoạn thời gian rất dài. Tinh thần quan tưởng pháp và vu đạo rèn thể thuật kết hợp, hiệu quả thật đúng là không sai. Đơn thuần tu luyện cái kia một môn, tựa hồ cũng có chút bất công. Tinh thần quan tưởng pháp tự nhiên chủ tu thần hồn. Hắn lúc này thần hồn cường độ đạt tới kinh người cấp độ địa tiên, chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Mà vu đạo trì thể chi pháp thì là đặc biệt nhằm vào nhục thân tu luyện, nhất là đối với huyết nhục khiếu huyệt mở ra, tuyệt đối được cho thần lai chi bút. Đơn thuần rèn luyện gân cốt huyết nhục màng ra cùng cốt tủy, cho dù có phương pháp hiệu quả cũng là càng ngày càng kém. Có thể tăng thêm khiếu huyệt xung kích chi pháp tình huống có khác biệt lớn. Thân thể huyết nhục khiếu huyệt tựa như ẩn chứa thân thể bộ phận tiềm năng, một khi mở ra hiệu quả vô cùng kinh người. Chỉ là lấy thân thể tinh khí làm căn bản tu luyện, lực lượng thần hồn khó tránh khỏi liền kéo chân sau. Dưới mắt hai bộ phần thuộc đỉnh tiêm công pháp kết hợp, quả nhiên là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Dựa theo Trần Anh suy đoán, tinh thần quan tưởng đồ tối thiểu đều là cấp bậc kim tiên công pháp tu luyện, chỉ là nhập môn cùng xâm nhập thực tế quá mức khó khăn, cho nên mới bị hắn ở Trấn Bắc công phủ công cộng tàng thư lâu phát giác. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp xuyên qua thủy hử thế giới, vừa vạn đối ứng thiên cương địa sát 108 ngôi sao, hắn muốn tu luyện nhập môn cùng thuận lợi quan tưởng 108 ngôi sao, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Về phần vu đạo nhục thân rèn luyện chi pháp, đẳng cấp tuyệt đối không kém nơi nào. Thậm chí, cái đồ chơi này tu luyện có thể nói căn bản cũng không có cực hạn, so với tinh thần quan tưởng đồ đẳng cấp đều có thể cao hơn. Vừa lúc, vu đạo nhục thân rèn luyện chi pháp hạch tâm, cũng chính là khí huyết xung kích huyết nhục khiếu huyệt môn đạo, cho hắn 10 phần ngoài ý muốn kinh hỉ. Đồng dạng là dựa theo chu thiên số lượng xác định thể nội huyết nhục khiếu huyệt, kể từ đó trong thức hải quan tưởng ra ngôi sao, ngược lại là có thể tới đối ứng, nếm thử hiệu quả cũng là tuyệt hảo. Phía trước lấy trời quý tinh tinh quang tôi thể vận chuyển thân thể vu đạo rèn luyện chi pháp lúc, rất dễ dàng liền xác định cái thứ nhất xung kích huyết nhục khiếu huyệt vị trí, giảm bớt phiền phức rất lớn. Nếu là còn tại cao võ tam quốc thế giới, sợ là truyền thụ thân thể hắn rèn luyện chi pháp vu giáo đại tế ti đều muốn giật nảy cả mình. Tình huống như vậy tuyệt đối ra ngoài ý định. Lúc trước truyền thụ thân thể vu giáo rèn luyện chi pháp lúc, đại tế ti vẫn không quên nhắc nhở, muốn tìm được thể nội huyết nhục khiếu huyệt cũng không dễ dàng. Người thân thể khác biệt cũng không có bao nhiêu tham khảo ý nghĩa. Thân thể vốn là yếu ớt, nếu là không có tìm được chính xác vị trí, một khi phồng lên khí huyết xung kích, rất có thể tạo thành không thể vãn hồi thương tổn nghiêm trọng. Vì thế, Trần Anh vừa mới bắt đầu lúc tu luyện cũng là cẩn thận từng ly từng tí, lúc đầu coi là sẽ tiêu phí khá nhiều thời gian và tinh lực. hao phí đang tìm kiếm chính xác huyết nhục khiếu huyệt bên trên. Ai biết vậy mà thuận lợi. Như vậy, có lần này kinh nghiệm tu luyện về sau tự nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Điểm này hắn vẫn là có lòng tin. Lần bế quan này thu hoạch cực lớn. Hắn có nắm chắc lại trải qua mấy lần bế quan tu luyện, thực lực bản thân có thể thuận lợi tiến vào cấp độ địa tiên, thậm chí cứ như vậy xuôi gió xuôi nước tu luyện, đợi đến thể nội khiếu huyệt mở ra đến số lượng nhất định, không chừng có thể đạt tới kinh người cấp độ thiên tiên. Ai kêu vu đạo rèn luyện chi pháp bên trong cần mở ra huyết nhục khiếu môn số lượng đạt tới kinh người chu thiên số lượng, đây chính là trọn vẹn 365 cái a. Nếu thật là có thể đem trong cơ thể 365 cái chu thiên khiếu huyệt toàn bộ mở ra, ai biết thực lực của hắn có thể đạt tới cấp độ gì. Làm Trần Anh xuất quan, đồng thời xuất hiện ở cốc khẩu thành trên đường phố lúc, cảm nhận được tập trung ở trên thân vô số chú mục lễ. Hắn đối với này cũng không phải là rất để ý, giống như không có phát giác, thản nhiên ở cốc khẩu thành thành khu lắc lư, nhìn thấy quen thuộc cư dân, sẽ còn mỉm cười nói một tiếng, liền và dĩ, vãng tuần nhai không có chút nào hai loại. Theo Trần Anh chủ động lộ diện, nguyên bản mỗi đêm nhất định xuất hiện, tinh thần quang huy đi theo biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần không phải đồ đần liền biết được chuyện gì xảy ra. Một chút vụng trộm ngắm nhìn thế lực ngồi không yên, chỉ là không nghĩ tới ma môn môn chủ Đông Phương Thắng động tác nhất nhanh. Lên trước, nhất cửa hỏi thăm đến tột cùng. Không nghĩ vậy mà là Đông Phương môn chủ cái thứ nhất tới cửa hỏi thăm. Trần Anh cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là tu luyện một môn và ngôi sao tương quan công pháp thôi. Đừng hỏi ta tiến độ, lúc này vừa mới bắt đầu tu luyện, làm sao có thể có bao nhiêu tiến độ, tối đa cũng chính là vừa mới nhập môn mà thôi. Ngươi người này thật đúng là gan lớn, cũng dám hỏi cửa này ngôi sao công pháp cấp bậc, nói cho ngươi cũng không có gì lớn không được. Môn công pháp này chính là cấp bậc thiên tiên. Về phần ta lúc này thực lực, chính ngươi có thể đoán a. Đông Phương Thắng mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc rời đi. Ở bên ngoài, lại là không nhắc tới một lời, làm cho thần thần bí bí, làm cho lòng người đâu biết bao nhớ thương. Sau đó chính là Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan cao tầng cùng nhau tới chơi, kết quả tự nhiên cũng chỉ có thể được đến gọi bọn hắn lòng ngứa ngáy mập mờ trả lời. Đám gia hỏa này thật sự là đầu óc tú đậu, có cái này nhàn rỗi công phu hảo hảo tu luyện không thơm a. Luôn nhìn chằm chằm người bên ngoài tu vì làm gì. Trở lại phủ lĩnh chủ, Trần Anh hướng về phía bên người Tâm Phúc thân vệ buồn cười nói, coi như ta tu luyện ngôi sao chi pháp và bọn họ lại có quan hệ gì, chẳng lẽ còn nghĩ gọi ta chủ động công khai không thành. Bọn họ có mặt kia a. Hắn thấy bọn gia hỏa này đều không phải cái gì đồ chơi hay. Đương nhiên Trần Anh cũng không có lòng tốt gì, hắn có được một môn cấp bậc thiên tiên công pháp tu luyện chuyện, tin tưởng không cần đến bao lâu liền sẽ truyền đến bên ngoài. Cũng không biết sẽ có hay không có không biết sống chết tồn tại sẽ chạy tới Phi Hồ Kính có ý đồ với hắn. Đến lúc đó, nhận trực tiếp ảnh hưởng, cũng không nhất định sẽ là Trần Anh. Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan cùng ma môn thời gian cũng sẽ không quá dễ chịu. Cái này gọi là vui một mình không bằng vui chung. Trần Anh dám khẳng định, khoảng thời gian này sẽ không thật có cường giả cấp bậc địa tiên tồn tại. Tối thiểu Đại Tề Đế Quốc không có loại tồn tại này. Dạng này liền đầy đủ thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,